Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 909. Tinh vực dị biến. Trở lại trở về trang sách ai tương đương, tiếp dẫn thật sâu ra một hơi. Thở dài nói ra, ta lại làm sao không biết, nhưng là tại Phật giáo vô ích a. Chuẩn Đề Phật Tổ mỉm cười nói, ta không những sẽ không đi thuyết phục bọn họ, còn muốn cho bọn hắn tư nguyên. Di Lặc hắn có mình truy cầu, vậy liền để hắn đi làm. Ta cũng hy vọng hắn có thể đem Phật môn mang đến đại hưng. Nhiều cạnh tranh đối Như Lai đến nói, cũng là chuyện tốt. Ananda tương đương, một cái bạch y tăng lữ bước nhanh đi tới, chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra, bái kiến Phật Tổ. Chuẩn Đề Phật Tổ mỉm cười. Công đức trì bên trong chậm rãi bay ra hai đóa kim liên, phiêu phù ở Ananda trước mặt. Ananda vội vàng duỗi ra hai tay nâng lên kim liên, đem cái này kim liên phân biệt đưa cho Di Lặc cùng Đường Tam Tạng. Nhưng tại hạ giới thành lập Bát Bảo Công Đức Trì, dễ dàng cho bọn họ phổ độ chúng sinh. Ananda cung kính đáp, vâng. Quay người bước nhanh rời đi. Tiếp dẫn Phật Tổ nói ra, tất nhiên sư đệ lựa chọn trợ giúp bọn họ, ta trong mộng vì bọn họ giảng đạo một phen. Chuẩn Đề Phật Tổ gật đầu nói, làm phiền sư huynh. Hỗn độn không tính giờ, Bạch Cẩm phân biệt đi cho chư vị trưởng bối thỉnh an. Mỗi một cái thánh địa đều trì hoãn một đoạn thời gian, hảo hảo dụ dỗ một chút những sư bá kia sư thúc, thuận tiện cho ăn. Chờ hắn cuối cùng đi đến Thanh Vi Thiên thời điểm, trong tam giới đã qua 800 năm, nhân tộc cũng kinh lịch đệ tứ. Thanh Vi Thiên bên trong, Bạch Cẩm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại một cái hồ nước trước đó thưởng thức trà. Bên cạnh là hồ nước leng keng, từng đầu linh ngư lơ lửng ở trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, Bạch Cẩm, ngươi dự định lúc nào tiến vào trí cường liệt kê? Sư bá, cái này cũng không từ ta, muốn nhìn cơ duyên. Lần này lượng kiếp thời điểm, ma tổ cố ý để ta mượn nhờ lượng kiếp khí vận xung kích trí cường cảnh giới, nhưng là đệ tử nhận sư bá chỉ điểm, tự nhiên biết mượn nhờ ma tộc khí vận bước vào trí cường khuyết điểm, ngày sau khó mà thoát ly ma tộc. Đệ tử từ trước đến nay là người tự do, như thế nào chịu giam cầm? Thương Thiên Bạch Hà không nhận ma tộc nỗi khổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu nói ra, điểm ấy ngươi làm rất đúng, về sau thiếu cùng ma tộc liên lụy, cái kia ma tổ không có ý tốt. Bạch Cẩm lập tức nói, đệ tử minh bạch. Đệ tử sau khi trở về liền nghĩ biện pháp đem ma giáo giải tán, tất nhiên không thể để cho ma tộc khí vận ô đạo cơ của ta. Chuyện này không vội. Ách tương đương Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước kia nhị sư bá không phải nhiều lần đối ta trở thành ma giáo giáo chủ biểu thị bất mãn sao? Hiện tại ta muốn giải tán ma giáo, nhị sư bá nói thế nào lại không vội? Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Cẩm ý nghĩ, phẩm một miệng trà, đem chén trà buông xuống, trịnh trọng nói ra, vô luận là Thông Thiên hay là ngươi, ta cũng không phản đối các ngươi thành lập đại giáo. Dù cho Thông Thiên cùng ta đại đạo không hợp, ta cũng không tốt cản trở hắn đi thực tiễn chính mình đạo. Trước đó ta sụp đổ Tiệt giáo, để ngươi giải tán ma giáo, đều là bởi vì các ngươi không có trấn giáo chí bảo. Một khi bị giáo chúng khí vận phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Kẻ nhẹ đạo cơ sụp đổ, cảnh giới rơi xuống, nặng thì biến thành đại giáo khôi lỗi, vĩnh thế khó mà xoay người. Bạch Cẩm lập tức cảm kích nói ra, đa tạ sư bá yêu mến. Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng nói ra, ngươi có thể hiểu được sư bá. Sư bá liền rất vui mừng, ngàn vạn lần đừng có cùng sư phụ ngươi học tập, hảo tâm giúp hắn, hắn còn không lĩnh tình. Bạch Cẩm giả ngu cười ngây ngô hai tiếng, lời này mình nhưng chính là không có cách nào tiếp. Hỏi, sư bá, hiện tại tại sao lại không để ta giải tán ma giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ mỉm cười nói ra, ngươi còn nhớ rõ Phật Hưng lượng kiếp trước đó, ta đối với ngươi nói lời sao? Bạch Cẩm một trán dấu chấm hỏi, ngươi nói gì vậy? Một điểm nhắc nhở đều không có. Ngài để ta trả lời thế nào? Lập tức nghiêm mặt nói ra. Sư bá dạy bảo, đệ tử đều khắc trong tâm khảm, không dám quên mất. Cần đệ tử đọc thuộc lòng một lần sao? Đọc thuộc lòng coi như Vu yêu sau đại chiến, Vu tộc thối lui U Minh giới, yêu tộc thối lui đến Bắc Câu Lô Châu. Ngày xưa yêu hoàng yêu đế vẫn lạc tại Bất Chu Sơn. Này yêu hoàng chí bảo hỗn độn trung bị lưu đày vô tận hư không? Ta tại vô tận hư không bên trong tìm kiếm hai cái lượng kiếp, tại Phật Hưng lượng kiếp trước đó tìm được hỗn độn trung tung tích. Tính sẵn hỗn độn trung khi tại lượng kiếp về sau lại xuất hiện hồng hoang. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi kêu lên. Sư bá, có phải là hỗn độn trung muốn xuất hiện? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Không sai, hỗn độn trung ít ngày nữa sắp xuất hiện. Chỗ chỗ nào, hỗn độn trung xuất thế, nhất định có dị tượng. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Sư bá, ngài nói dị tượng có phải là cái này? Bạch Cẩm cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cúi đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua trùng điệp thời không, nhìn thấy hồng hoang tinh vực. Giờ phút này bên trong tinh vực, từng khỏa thái cổ tinh thần chậm rãi phát sáng, đồng thời càng ngày càng sáng. Thái cổ tinh thần chậm rãi lệch vị trí, tốc độ dần dần tăng tốc. Trên đó tinh quân toàn lực khống chế tinh thần, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tất cả đều bị thái cổ tinh thần vung cách tinh vực, chật vật rơi vào 33 trọng trời. Thái cổ tinh thần lệch vị trí, dẫn đến tinh hà, tinh tuyền, tinh vân tất cả đều biến hóa theo. Tinh đồ biến hóa không chừng, coi là tất cả đều loạn. Thế gian xem sao ti tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này ngày mai bọn họ báo cáo. Cái này tinh đồ biểu thị cái gì? Tam giới bên trong đại năng giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía tinh vực, trong lòng kinh nghi không chừng. Tinh vực làm sao không ngừng thay đổi? Thiên đình đến cùng đang làm cái gì? Hạo Thiên Thượng Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Tử Vi Đại Đế vân vân cường giả tất cả đều tại 33 trọng thiên ngoại hiển hiện, nhìn chăm chú lên biến hóa không chừng tinh vực. Thanh Hoa Đại Đế ngưng trọng hỏi, bệ hạ, đây là có chuyện gì? Vì sao tinh vực sẽ có như thế biến động? Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm truyền ra, trẫm cũng không biết được. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lo lắng nói ra, cùng thiên tướng hợp, sống chung biến động, tinh thần biến rời, hạ giới sợ là sẽ phải sinh ra tai nạn. Hồng thủy địa chấn, núi lửa không dứt. Hạo Thiên Thượng Đế ngưng trọng nói ra, đây là chu thiên tinh đấu đại trận, tự thành chu thiên, sẽ không ảnh hưởng đến hạ giới. Nhưng là chu thiên tinh thần tại sao lại tự hành bày trận? Thanh Hoa Đại Đế chấn kinh nói ra, chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ không phải tại bệ hạ ngài trong tay sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên tại bên trong tinh vực thành trận? Trẫm cũng không biết, dù cho yêu hoàng yêu đế phục sinh, cũng làm không được như vậy. Ông tương đương 365 khỏa thái cổ tinh thần ẩn nấp. Một tòa to lớn đại trận xuất hiện tại trong tinh vực. Từng cái tinh tiền xoay tròn, chói lọi phi thường, tam giới nháy mắt ảm đạm xuống. Thái dương mất đi quang mang, trong nháy mắt liền từ tình thiên ban ngày biến thành đêm tối. Hạ giới chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, có thể nhìn thấy trong màn đêm, từng mảnh tinh thần hội tụ xoay chậm chậm, hình thành từng cái chói lọi tinh thần vòng xoáy, đã xinh đẹp lại hùng vĩ. Ức vạn chúng sinh tất cả đều bị khiếp sợ hơi hơi há hốc miệng ba, khó có thể tin nhìn lên bầu trời dị cảnh. Lấy lại tinh thần về sau, vội vàng nhao nhao quỳ xuống, khẩn cầu thần minh phù hộ. Trung thừa Phật giáo đại điện bên trong, Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh bốn cái từ đại điện bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn ban ngày chuyển biến bầu trời đêm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.